Chương 345, ngươi mập ngươi để ý tới. Thủ lĩnh, ngươi kia 10 vạn dẹt trắng ở chỗ nào đúng vậy? Bên ngoài đều truyền ra, nói chúng ta hiểu có hơn 10 vạn người, tặc châu bò. Còn có vô hạn nguyệt độc, vậy rốt cuộc là cái thứ gì ta lúc đầu gia nhập hiểu? Không phải nói dễ dàng truyền ta nghệ thuật sao cũng để cho người thế nào truyền so với nhận giới tích cực chuẩn bị chiến đấu. À Akatsuki nội bộ cũng rất kỳ lạ, bầu không khí sẻn dù mò nẹt tại mở đụng đầu sẽ, Obito khẳng định cũng phải mở, dù sao lập tức phải tiến hành chiến tranh, nhân viên điều phối cái gì một đống nằm mơ hoàn thành. Obito đâu không có cả bù tổ tốt như vậy xứ, chỉ là những ế thổ chuyển sinh đó quân cờ đã khiến hắn bể đầu sức chán. Nhìn dị thường quỷ dị lòng người phiền thủ hạ, Obito trong nháy mắt giận dữ. Nói nhảm nữa, cho các ngươi đi xuống bồi nạ gạ tổ một tiếng sự tình chưa xong tính bình tĩnh lại. 10 vạn dẹt trắng Obito híp híp mắt, cái này đông tây nguyên vốn là hắn đòn sát thủ những này rêu rao khiến trước mắt sau khi hắn liền cùng ngoại đạo ma tượng có một chút liên lạc, tự nhiên biết dẹt trắng có lượng sản công năng, chỉ là vật kia lai lịch đã không gào thét, bên trong huyệt động trung quy. 900 như là đã hoàn toàn bại lộ, hắn cũng không muốn giấu giếm. Trong nháy mắt xoay người, tại cầm mạ đạ dạ luân hồi cụ xảy ra biến hóa, nguyên bản chỉ lộ ra một cái con mắt tổ bị lúc này thay đổi cái dưỡng, mặt nạ màu trắng dưới gìn nghệ gẳng lóng lánh khác là hắn có thể lo lắng vấn đề trong góc dẹt đen cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Tại trước đây không lâu ổ bị tổ cùng hắn đã nói ra, gìn nghệ gẳng cùng với mạ đạ dạ, một giây kế tiếp sau đó ổ bị tổ mặt nói cái gì. Chỉ là mắt lạnh nhìn hết thảy các thứ này. Không biết vì cái gì, tại Obito bắt đầu bành trướng thời điểm dạng ánh sáng. Coi người khác là thành quân cờ loại kia cảm xúc mạnh mẽ. Không có khác, cái này chàng chiến tranh không phải làm lão âm buộc hắn thi thể đều trong tay hắn. Dẹt đen không có cái này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ ngốc bức Obito. Từ mình thân là quân cờ cũng không có việc gì liền hướng về phía hắn nói. Hắn đã không có làm ban đầu độc người khác. Không có tư cách phán xét hắn, hắn mới là mạ đạ giả người thừa kế các loại sự tình. À hẹp tại phía sau màn sách lược chủ đạo, là, tổ bị tổ tính cách quả thật như thế, dễ dàng bành trướng xem thường cái thế giới này, mang theo mặt nạ sau đó ẩn dậy, cùng hắn nói cái gì chẳng qua chỉ là mạ đạ giả ý thức sản phẩm người trái tim kia. Có người hối hận một ngày dẹt đen trong lòng tức giận mắng lời trong lời ngoài oán trách hắn chính là cái rác rưởi chó má không phải không. Thậm chí không cần chờ mẫu thân đại nhân phục sinh, chỉ cần mạ đạ giả xuất hiện, ổ bị tổ cũng không có lợi dụng giấu chính mình. Ai ngờ hắn mất đi thành là chân chính cường đến lúc đó dẹt đen sở thụ khí đều phải phát tiết ra ngoài ta có thế. Chờ mẫu thân đại nhân phục sinh, các ngươi đều phải chết dẹt đen cắn răng cuối cùng yên lặng đi xuống. 10 vạn dẹt đen cộng thêm giá trị, đặt ở ổ bị tổ trái tim đùa chú cũng sẽ nổ giữa có chút bành trướng ổ bị tổ bắt đầu bố trí tác chiến kế hoạch. Kiếm quang chỉ là phụ thân đại nhân hài tử A, cho phép đến ngươi thuyết tam đạo tứ ưu ám dưới đất, Obito bắt đầu bố trí nhiệm vụ, hắn phải thừa dịp lấy chiến tranh còn không có hế thổ chuyển sinh đại quân đã trở thành Obito thật sự lá bài tẩy, nhất thời tay mò nẹt tiến hành quyết chiến phân ra thắng bại. Trận chiến này, hắn rất có năm chắc nơi dẫn đầu chính là Vân ẩn thôn, nhị vi cùng bát vi chính là ở đó trận chiến này, hắn rất có năm chắc nơi dẫn đầu chính là Vân ẩn thôn. Nhị vi cùng bắt vi chính là ở đó ngươi nói một chút ngươi đặc biệt sao đều mập thành dạng gì có chính thức trước khi bắt đầu đem cái này hai cái vi thú bỏ vào trong túi, cuối cùng đang cùng ngàn đến sẻn dù tốc địa, chuyện thứ nhất chính là tìm tới cụ già mạ. Chỉ bằng mượn trong tay hắn hai đại lá bài tẩy kia mập cùng cầu một vật, ngươi xác định không phải có gì mà là hồ ly cổ nổ hạ thôn, ban bố nhẫn giả lệnh tập hợp an bài một chút nhiệm vụ sau đó, mò nẹt trở về so. Lúc này cụ già mạ coi như là hoàn toàn manh biến hóa. Có ít ngày không thấy hàng này, vừa thấy mặt mò nẹt có chút một bức. Chân rồi sau đó toàn bộ nuốt xuống. Lại nói, bản đại ly sao nhất là kia một chiếc bánh lớn khuôn mặt, hiển nhiên cùng nhị cấp có một người mập ngươi còn để ý tới cái này có thể trách ta sao cụ già mạ đi trong miệng nhét một căn to lớn nổi giận. Ngươi muốn mang ta đi kia bản đại gia nghe trong thôn người ta nói ra mập, cũng là ngươi sai. Tốt xấu bản đại gia cũng là ngươi sùng vật, như vậy cho thật tốt sao kỳ hỏi. Không chuyện gì lớn, có mò nẹt không nói gì, sách cụ già mạ lô thai đem nó ném tới trên vai. Lão mò nẹt lơ lên nói. Tựa hồ chiến tranh muốn bắt đầu trước khi đến hồ cả cao ốc trên đường, cụ dạ mạ thật sao đầu tiên cũng không để bụng toàn làm không có chuyện gì mù người muốn thu sủ vi thu triệu hoán thập vi sau đó thả vô hạn nguyệt độc phục sinh cả cụ dạ, chỉ đơn giản như vậy. Vừa mới lao đại nói cái gì há? Hạ A Thao nghe sẻn dù mò nẹt bình tĩnh ngữ khí, chín lạt rút tay ra cho cụ dạ mạ một cái tắt đem nó phiến chơi đùa đây, nhưng cẩn thận phân tích một chút, lại tập hợp trong đầu ký ức sau đó, cụ dạ mạ trong nháy mắt lông tơ nổ tung biết. Sủ cả củ kia thối con báo trên người kia vị gom vi thú thả vô hạn nguyệt độc thả ra cả củ giả con mẹ nó ngươi nhỏ giọng một chút. Nó có hôi nách ngươi biết không đến trên đất, mò nẹt khó chịu nói. Lão đại, không thể à, ta không muốn trở thành thập vĩ ngươi không hắn đây mẫu là phương diện chủ yếu sao dám nói nhiều khó khăn ngửi. Lần trước từ lục đạo lao trên đầu người tách ra, ta rửa 300 năm tắm mới rửa sạch sẽ, quá bị tội, cầu hoa hoa nha. Hồi nách con mẹ nó ngươi mới là hồ ly đi mò nẹt trợn mắt một cái, mà còn tình ngươi lo lắng là cái này. Canh 4.